bởi vì cô ấy tự cho rằng mình thua kém Giang Vô Song trong việc bày mưu tính kế. Bây giờ đầu óc cô rất rối loạn, không biết phải làm sao cho tốt, muốn cứu Giang Cung Tuấn thì phải trông cậy vào Giang Vô Song. Hít, Giang Vô Song hít sâu một hơi rồi nói, đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Mặc dù cô ấy không biết rốt cuộc nhà họ Tiêu Dao mạnh đến mức nào, nhưng từ sự e dè của ông nội, cô ấy có thể đoán được rằng nhà họ Tiêu Dao không yếu hơn nhà họ Giang. Và nhà họ Tiêu Dao cũng có những được người sánh ngang với ông nội Giang Quốc Đạt của cô. Nhưng mà cô nói ngay cả Giang Quốc Đạt cũng e dè nhà họ Tiêu Dao. Giang Quốc Đạt cũng có ít nhất thất cảnh, nếu cường giả của nhà họ Tiêu Dao ra tay, thì dù có tứ cảnh cũng không đánh lại được. Sắc mặt Đường Sở Vi trở nên khó coi. Giang Vô Song cũng chìm trong suy nghĩ của mình, nhưng Đan Thiến cũng không chú ý đến. Cứ như vậy ngồi sang một bên và nhìn hai người. Trong phòng khách, ai cũng không nói chuyện, bầu không khí rơi vào tình trạng dị thường. Sau vài phút, Giang Vô Song nhìn Đường Sở Vi và hỏi. Đúng rồi, chị đã quen với việc vận dụng chân khí chưa? Chấm, Đường Sở Vi nói, ừ, đã tốt hơn nhiều rồi. Giang Vô Song nói. Em có một cách, em nói đi, Đường Sở Vi nhìn Giang Vô Song. Tuy rằng cô không thích Giang Vô Song, nhưng vì Giang Cung Tuấn nên đành phải hợp tác với Giang Vô Song. Giang Vô Song nghĩ một chút rồi nói. Em cũng nghĩ như vậy. Chị đóng giả làm ông nội Giang Quốc Đạt của em, mang theo cường giả của Vương Thiên Điện đi về phía Tây Cương. Không cần phải ra tay. Chỉ cần ra mặt, nói không chừng có thể uy hiếp được nhà họ Tiêu Dao. Giang Vô Song nói ra kế hoạch của mình. Đó chính là Đường Sở Vi đóng giả làm Giang Quốc Đạt. Chuyện này có ổn không? Trên mặt Đường Sở Vi mang theo chút do dự. Cô ấy không sợ, chỉ là cô ấy lo lắng chiến thuật này sẽ không hiệu quả. Sắc mặt của Giang Vô Song cũng trở nên nghiêm nghị nhìn cô ấy và nói. Không còn cách nào tốt hơn cách này. Một khi nhà Tiêu Dao muốn đối chọi với nhà họ Giang, cường giả của nhà họ Tiêu Dao sẽ mạnh mẽ ra tay. Như vậy thì kế hoạch này sẽ thất bại, và Vương Thiên Điện có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng chỉ cần nhà họ Tiêu Dao còn chút kiêng nể nhà họ Giang, vậy thì có thể cứu người. Hơn nữa, cô ấy dừng lại một chút rồi nói. Nhà họ Tiêu Dao chỉ muốn lấy lại thể diện thôi. Chuyện này là do em mà ra. Em sẽ gánh vác tất cả mọi chuyện. Đến lúc đó đóng giả làm ông nội để xuất hiện. Chị chỉ cần bảo vệ Giang Cung Tuấn, nói không chừng nhà họ Tiêu Dao sẽ triệt để chống đấu lại. Như vậy chẳng phải chị sẽ chết chắc sao? Đan Thiến không nhịn được liền hỏi. Chị Vô Song, lẽ nào không còn cách nào khác sao? Giang Vô Song lắc đầu. Cả thế giới này không biết có bao nhiêu người đang mong chờ cái chết của Giang Cung Tuấn. Bây giờ nhà họ Tiêu Dao đã bắt Giang Cung Tuấn lại. Cô ấy thật sự không thể tìm ra được cường giả có thể đến nhà họ Tiêu Dao để giải cứu anh ấy. Đây là cách duy nhất. Mặc dù mạo hiểm, tuy nhiên, cô ấy cảm thấy rằng tỷ lệ thành công rất cao. Đường Sở Vi bất giác liếc nhìn Giang Vô Song nhiều hơn. Hỏi. Em thật sự vì muốn cứu Giang Cung Tuấn mà ngay cả mạng mình cũng không cần sao? Giang Vô Song khẽ lắc đầu. Cũng không phải là vì Giang Cung Tuấn đâu. Chuyện này là do em mà ra. Nếu như em không đến núi Cửu Vạn, em sẽ không bị Cao Mẫn Ngọc ám hại. Giang Cung Tuấn cũng bị em liên lụy đến. Nếu như em chết, có thể hóa giải được ân oán hận thù của nhà họ Tiêu Dao với nhà họ Giang. Vậy thì em sẵn lòng. Tinh thần không sợ hãi của Giang Vô Song khiến cho Đường Sở Vị rất bội phục. Tuy nhiên, cô ấy cảm thấy nếu như có Giang Cung Tuấn ở đây, cô ấy nhất định không hy vọng Giang Vô Song mạo hiểm. Không còn cách nào khác sao? Đường Sở Vi mày nhăn lại không hỏi. Không, thời gian không còn nhiều nữa. Trước đó, em phải nói cho chị một chút về một số thói quen của ông nội và cả tuyệt học tu luyện của ông nội. Tuyệt học tu luyện của ông nội vẫn là Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Mặc dù em chưa từng được tiếp xúc, nhưng em đã từng thấy ông nội luyện tập, cũng nhớ được một số chiêu thức. Em sẽ dạy cho chị mấy chiêu thức này. trong một ngày chị buộc phải học hết. Lúc quan trọng nhất có thể sử dụng bộ kiếm pháp này để đe dọa nhà họ Tiêu Dao. Cái này chắc không được đâu. Đường Sở Vi đột nhiên lắc đầu. Cô ấy chưa từng tiếp xúc với võ công. Làm sao có thể học được kiếm pháp lợi hại trong một ngày được? Giang Vô Song nói, chị không cần học kỹ. Chỉ cần đe dọa người ngoài là được. Khách Trương.